Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 201, kiếm thuật bùng nổ, chương 2, kiếm khí màu trắng, hình bán nguyệt kiếm khí mang theo màu trắng đuôi dài chém ở trong gió lốc, oanh, kiếm khí cùng gió lốc cùng với phí độn va chạm, tinh khiết năng lượng khiến trong gió lốc bộ xảy ra nổ mạnh. Kiếm khí phân tán bốn phía, nơi này không có các ngươi sự tình, các ngươi có thể rời đi. Gió lạnh hướng về phía Mei Terumi nói, lập tức rồi hướng người bên cạnh nói, cái kia dùng nhẫn thuật liền giao cho các ngươi, cái này cho ta. Nói xong, từ La Sinh Môn phía trên nhảy xuống, trong cơ thể năng lượng điều động, bảo kiếm trong tay bởi vì trong cơ thể năng lượng mà dính vào ánh sáng màu trắng. Minasuki, Chuông ba người cũng đồng thời hành động, trực tiếp vượt qua Mizuki bên người, hướng Kakuzu chạy như bay. La Sinh Môn chìm vào trong đất, trên bầu trời cự ưng hạ thấp độ cao, không lo lắng lẩn quẩn. Mei Terumi gãi gãi khuôn mặt, cái này tất cả là chuyện gì a? Xanh mấy người đã đi tới bên người, bây giờ tổn thất nặng nề, lúc này đi như thế nào đối mặt trong thôn người? Xem ra là muốn cùng ngươi Hidden đại gia đánh một trận nha. Hidden cười hì hì vừa nói, thủ hạ cũng không chậm, xách tam đoạn liêm đao hướng gió lạnh tiến lên. Kakuzu cũng không có như vậy lúc nhàn rỗi. Tình huống bây giờ, thiên bình tựa như có lẽ đã nghiêng về. Orochimaru lúc trước cũng là Akatsuki người, hắn biết rõ đối phương lực lượng, hiện tại hắn còn có hai người trợ giúp. Hai người kia thoạt nhìn thân phận không như Orochimaru thấp, cũng liền nói lực lượng sẽ không thấp hơn Orochimaru. Đồng thời cùng ba cái Kage cấp cường giả đối kháng, Kakuzu cho tới bây giờ đều không cho là tự có lớn như vậy bản lĩnh. Nếu như chỉ là Orochimaru một cái người, cuối cùng ai chết vào tay ai đều không nhất định. Hiện tại ba cái, hắn đã ở trong đầu tính toán trên người mình còn có bao nhiêu tiền không xài hết. Keng, bảo kiếm cùng tam đoạn liêm đao lần đầu va chạm. Hidden sau lùi một bước, lập tức lại bay về phía trước nhảy. Tam đoạn liêm đao lần hai chém xuống, gió lạnh hừ một tiếng. Hắn kiếm pháp, lấy linh hoạt là chủ, lại làm sao có thể cùng hắn cứng đối cứng. Lui về phía sau, né người, nhẹ nhõm tránh đối phương công kích, sau đó chạy như điên. Bảo kiếm đâm thẳng, Hidden là cái lực lượng hình thể thuật cao thủ, có thể tốc độ của hắn cũng không chậm. Phi thân lui về phía sau, trong tay liêm đao bỗng nhiên hất ra, lạnh Kazami thế. Chạy nhanh trong thân thể dưới chân bỗng nhiên biến ảo bộ pháp. Cả người nhảy không xoay tròn, giống như nói bão giống nhau xoay tròn hướng tam đoạn liêm đao đi. Rắc rắc tương đương, Hidden liêm đao bị bắn trở về đến, trên không trung vững vàng tiếp lấy, cẩn thận lui về phía sau hơn 10 thước, gió lạnh cũng dừng lại, đứng yên ổn lấy, mới vừa rồi một kích. Cũng không có hao tổn phí sau khí lực, hết thảy sử dụng đến độ là hồn nhiên thiên thành, muốn gì được nấy, dựa vào xoay tròn để đề thăng lực phòng ngự cùng lực công kích. Dễ như trở bàn tay tan rã đối phương công kích, bỗng nhiên, hắn bảo kiếm thu được trước ngực, hai tay nắm ở, tuyệt mệnh chợt đâm, ánh sáng màu trắng ở trên người hắn hiện lên, tạo thành từng đạo quỷ dị phù văn. Cả người bỗng nhiên hướng mặt trước bình di đi qua, chỗ mũi kiếm mang theo lệnh người tê cả da đầu tiếng rít. Thoạt nhìn giống như cột sáng màu trắng, tốc độ cũng gần như tốc độ ánh sáng, giống vậy đều là vận dụng thể thuật người, đem liêm đao đưa ngang trước người, dưới chân cũng đóng tốt trung bình tấn, xem ra hắn là dự định đón đỡ một chiêu này. Phanh, ánh sáng màu trắng đụng vào liêm đao trên, lại trong nháy mắt tách ra, trở lại trước địa phương, bóng người xuất hiện, mà ở đối diện hắn, Hidden cả người đột nhiên lui về phía sau bay ngược, quăng mạnh xuống đất lôi ra nồng đậm bụi mù. Khục khục tương đương, Hidden ho khan mấy tiếng lần nữa đứng lên, khóe miệng ra lưu lại một tia máu tươi, xoa một chút khóe miệng, nhìn trên tay máu tươi, Hidden chợt cười to, trong tiếng cười mang theo ngột ngạt, căm phẫn. Mới vừa rồi đụng, từ liêm trên đao truyền tới lực lượng khiến hắn khí huyết cuồn cuộn, không cách nào khống chế thân thể, cũng tương tự không nén được thể nội thương thế, phun một ngụm máu bầm đi ra, làm giữ có bất tử chi thân hắn. Chút thương thế này thật đúng là không tính là cái gì. Coi như là cánh tay bị chém xuống, thậm chí là đầu bị chém xuống, hắn cũng như cũ có thể còn sống. Đây chính là hắn lực lượng. Như vậy thân thể khiến hắn có thể xem nhẹ rất nhiều hạn chế, không gián đoạn sử dụng một ít cấm thuật. Ta sẽ để cho ngươi nếm thế gian thống khổ, lại để cho ngươi, Hidden ánh mắt cũng băng lạnh xuống, người nam nhân này nhất định phải dâng hiến cho tà thần đại nhân. Bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, đối diện gió lạnh đã bắt đầu bước kế tiếp hành động. Bảo kiếm ở trên tay kéo mấy cái kiếm hoa, ánh sáng màu trắng xuất hiện lần nữa, cửu long tiếu. 9 cái màu trắng thần long từ phía sau hắn ngưng tụ thành hình, vô cùng uy nghiêm, gào tương đương, cửu long thần long đồng thời há mồm giống giận, sau đó bay lên trời, hướng Hidden vị trí bay qua, mở cái miệng rộng, rất nhiều đưa hắn cắn nuốt ý tứ. Hidden sững sờ, cái này tình huống gì a? Kịch bản hẳn không phải là như vậy diễn a? Thời gian đã không cho hắn chờ đợi. Cửu Long Thần Long chia làm 9 cái phương vị đưa hắn bao vây lại. Từ Thần Long trong miệng, vậy mà phun ra từng đạo kiếm khí. Toàn bộ phạm vi công kích, dày đặc kiếm khí phô thiên cái địa tới. Hidden đã không phân rõ nên từ cái hướng kia phá vòng vây tốt. Chính là cái này sau ngắn ngủi một cái trần chờ thời gian. Kiếm khí đã hàng lâm, toàn bộ rơi ở trên người hắn, không có cho hắn hòa hoãn cơ hội. A tương đương, Hidden hô to. Kiếm khí lực cắt lượng cường hãn dị thường, ở trên người hắn tạo thành đếm không hết vết thương, máu tươi theo vết thương lưu lại. Không tới nửa phút thời gian, Hidden đã cùng một người toàn máu một dạng, cả người tràn đầy máu tươi, nắm tam đoạn liêm đao tay cũng buông ra, màu đỏ liêm đao rơi ở bên người. Đông, Hidden không nhịn được thân thể, thoáng cái quỳ ngồi dưới đất, kiếm khí còn đang kéo dài, oanh, 9 điều thần long bỗng nhiên hóa thành điểm sáng màu trắng biến mất. Gió lạnh thu hồi năng lượng, cách hơn 20 mét khoảng cách nhìn Hidden, bảo kiếm cũng tùy thời chuẩn bị một chút một bước công kích. Té xuống đất, Hidden miệng to thở hào hền, máu tươi đang nhanh chóng trôi đi, khiến hắn cảm thấy vô tận mệt mỏi. Bất tử chi thân có thể không quan tâm tứ chi tổn thất, lại không thể không để ý mất máu tươi. Bất tử chi thân cũng sẽ bởi vì máu tươi chảy tận mà tử vong. Bất quá, đây đã là phi thường kinh khủng năng lực. Người bình thường muốn chiến đấu muốn máu tươi chảy tận, đó là chuyện không có khả năng. Từ Orochimaru trong miệng đã biết Hidden năng lực, cũng biết như thế nào mới có thể đối với hắn thực thi hủy diệt tính công kích, trực tiếp vỡ nát đầu hắn. Cái này nhìn rất dễ dàng, kỳ thực làm rất phiền toái. Đối với mình đầu, Hidden rất cẩn thận bảo vệ, còn có thể tiếp tục đứng lên sao? Gió lạnh tâm trong lặng yên suy nghĩ, trong cơ thể năng lượng lần hai điều động, màu trắng phù văn ở trên người hắn không ngừng hiện lên. Mà bên kia, Kakuzu cùng Minasuki chuông đám người chiến đấu giống vậy đặc sắc. PS, các huynh đệ, hôm nay bùng nổ đổi mới 10 chương, 12 giờ đổi mới chương 5, 18 điểm đổi mới chương 2, 20 điểm đổi mới chương 3. Như thế ra sức, các huynh đệ đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.